Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3839, Đồng Tâm Sơn Cửu Yêu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bảo vệ quỷ tu cơ thái quanh thân kim quang, giờ phút này nội liễm, hóa thành một tấm ngọc phù tiến vào trong hắc vụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên nhất thành lệnh phù, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, chẳng lẽ là vừa rồi Tư Thủy dành cho cơ thái tị lôi phù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Lâm Bạch nghĩ lại cũng rất không có khả năng a, cái kia tị lôi phù chỉ ở lôi trận bên trong có hiệu dụng, huống hồ Lâm Bạch thần lôi cũng không phải lôi trận triệu hoán mà đến lôi đình tầm thường, tị lôi phù này có thể tránh thoát Lâm Bạch thần lôi sao? Mặc dù không phải tị lôi phù, nhưng Lâm Bạch cũng có thể đoán được ngọc phù này cùng Thiên Nhất Thành có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao lệnh phù chi đạo, ở trong thiên thần mộ, không có bất kỳ một thế lực nào có thể so sánh được Thiên Nhất Thành đám kia lỗ mũi châu lão đạo. Ở trong thanh khư chiến trường, bản tọa may mắn giết một vị trong trích tinh lâu cường giả, từ hắn túi chữ vật bên trong đạt được cái này một khối ngọc phù chính là một vị cửu kiếp đạo cảnh đào mắt lôi đình chi đạo cường giả tụ đến lôi phù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có thể có ngự lôi công hiệu, đi theo có thể có tránh xét hiệu dụng. Đương nhiên, đây không phải Tư Thủy lão tiểu tử kia cho tị lôi phù của ta có thể so. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu hồi ngọc phù quỷ tu cơ thái đối với Lâm Bạch cười gằn nói. Nguyên bản chương này ngọc phù bản tọa là dự định phải dùng tới đối phó Tà Thi Vương, còn tốt vô dụng, bằng không mà nói, không chỉ có không gây thương tổn được Tà Thi Vương, chỉ sợ hôm nay còn phải chết trong tay ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, hiện tại bản tọa đã không sợ ngươi thần lôi, ngươi cũng đối bản tọa lại không khắc chế chi lực như tiếp tục đánh xuống, tất nhiên lưỡng bại câu thương. Chúng ta tới làm giao dịch, hoặc là ngươi lưu lại huyền hỏa đạo linh khí giao ra đạo thần binh, hoặc là ngươi lưu lại đạo thần binh giao ra huyền hỏa đạo linh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ tu cơ thái lạnh lùng nói với Lâm Bạch một bên âm thầm lại tại ngưng tụ sức mạnh, nếu là một khi đàm phán không thành quỷ tu cơ thái cũng không biết có bất kỳ lưu thủ chỗ. Dù sao ta đều muốn giao ra một kiện bảo vật phải không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói, nghe quỷ tu cơ thái ngữ khí, hôm nay không giao ra hai kiện bảo vật một trong, chỉ sợ sẽ không tùy tiện nhường Lâm Bạch rời đi. Bảo vật ta có thể giao ra, nhưng là các ngươi muốn làm sao phân đâu. Nơi này nhiều như vậy người tu hành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười một tiếng, quỷ tu cơ thái âm thầm nhíu mày, tâm niệm quét qua chung quanh vạn dặm, nhưng không có phát hiện những người khác tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Hàn đại nhân, ngươi còn muốn cất giấu sao? Gocchuyenaudio.com là tính toán đợi chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương sau đó, trở ra ngồi thua ngư ông thủ lợi sao? Lâm Bạch cười lạnh, chắp tay xem trời, khẽ cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Hàn tới, cơ thái sắc mặt trầm xuống, vừa rồi tâm hắn niệm tản ra, nhưng không có phát hiện Long Hàn tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, đột nhiên, bên trong dãy núi truyền đến một trận sang sảng tiếng cười, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại Lâm Bạch bên trái ngàn mét bên ngoài, khuôn mặt che lấp nhếch miệng lên lộ ra một tia cười lạnh, trong đôi mắt nổi lên một tia khôn khéo chi quang nhìn về phía Lâm Bạch. Kẻ này, đương nhiên đó là đến từ vô biên ác địa người tu hành, yêu tộc Long Hàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con quạ nói qua, hắn bản tướng chính là một con rắn yêu. Kẻ này tại Lâm Bạch cùng quỷ tu cơ thái đánh đến hừng hực khí thế thời điểm liền âm thầm đến chỗ này, một mực giấu kín tại một đầu trong khe cống, bất động thanh sắc, nếu không phải là Lâm Bạch toàn bộ hành trình tản ra cảm giác chỉ sợ đều không thể phát giác tung tích của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vèo, Lâm Bạch sau khi xuất hiện, vẫn chưa mở miệng, liền nghe hai đạo tiếng xé gió truyền đến, Lâm Bạch ghé mắt nhìn lại, Từ Thủy cùng Nam Cung gia tộc một vị kiếm tu sánh vai đánh tới, xuất hiện tại Lâm Bạch bên trái trước ngoài trăm thước, hai người đều thở hồng hộc hiển nhiên đuổi theo cũng phí hết rất nhiều thủ đoạn. Nhất là Nam Cung gia tộc vị kia kiếm tu lão giả tại vừa rồi đối phó Tà Thi Vương đại chiến bên trong vốn là thụ thương, bây giờ theo Từ Thủy chạy đến, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, mặc dù cực lực áp chế thể nội ba động thương thế, nhưng Lâm Bạch cũng nhìn ra được hắn vẫn như cũ đi mau đến nỏ mạnh hết đà rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Hàn cùng quỷ tu cơ thái chính là nhân tộc mặt đối lập, bọn hắn theo đuổi giết Lâm Bạch dụng ý tự nhiên không cần nhiều hỏi, ngược lại nhường Lâm Bạch hiếu kỳ Từ Thủy cùng Nam Cung gia tộc kiếm tu ý đồ đến, liền hỏi. Từ Thủy tiền bối, Nam Cung tiền bối, hai vị là đến tương trợ tại ta, vẫn là đến bỏ đá xuống giếng. Từ Thủy vê hồ cười một tiếng. Nhân tộc sợi dây lợi ích chính là ta Thiên Nhất Thành sáng lập, lão phu thân là Thiên Nhất Thành võ giả, đương nhiên sẽ không vi phạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Từ Thủy đem ánh mắt nhìn về phía quỷ tu cơ thái cùng yêu tộc Long Hàn phương diện, lời ấy, đã biểu lộ Từ Thủy thái độ. Người trẻ tuổi, nếu là ngươi chịu không nổi hai món bảo vật này, mau chóng giao ra, nhớ lấy không thể rơi vào nhân tộc cùng yêu tộc trong tay. Nam Cung gia tộc vị kia kiếm tu cũng chưa xuất thủ cướp giật, ngược lại nhắc nhở Lâm Bạch một câu, nói chuyện thời điểm, ánh mắt của hắn đã âm trầm nhìn về phía Long Hàn phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Nam Cung gia tộc vị này kiếm tu trong lòng tất nhiên đối Lâm Bạch đạo thần binh có phi phàm khát vọng, nhưng là hắn cũng biết nhân tộc sợi dây lợi ích chính là thiên thần mộ nhân tộc cộng đồng chế định, nhất là tại loại thanh khư chiến trường này bên trong hiểm yếu chi địa, nếu là trong nhân tộc đấu, người được lợi lớn nhất tất nhiên là yêu tộc cùng quỷ tu. Đoán chừng Nam Cung gia tộc vị này kiếm tu cũng chưa xuất thủ cướp giật Lâm Bạch bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này không có xuất thủ cướp giật nhưng không có nghĩa là về sau hắn sẽ không xuất thủ. Từ Thủy vê hồ cười, nhìn về phía Long Hàn cùng cơ thái phương hướng, nhẹ nhàng nói ra. Hai vị nếu xuất hiện ở đây, cái kia nói nhảm liền không cần nhiều lời, hôm nay cái này vị trẻ tuổi lão phu là chắc chắn bảo vệ, hai vị nếu là muốn lãnh giáo một chút Thiên Nhất Thành lệnh phù, vậy liền ra tay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang khi nói chuyện, Từ Thủy trong tay nhoáng một cái, một tấm màu xanh phù lục xuất hiện bên phải tay giữa hai ngón tay, trên bùa chú tràn ngập một thứ gì đó trận trận màu xanh lôi đình, lốp bốp rung động kéo theo lấy một tia kinh khủng khí tức mang tính chất hủy diệt. Từ Thủy tiền bối lục kiếp đạo cảnh tu vi, chúng ta tự nhiên không phải đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cũng may, ngươi nhân tộc cường giả chiếm đa số, ta yêu tộc cũng không yếu. Đùng đùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Hàn cười giơ bàn tay lên, vỗ nhẹ nhẹ hai lần, lập tức từ Long Hàn phía sau ngoài vạn dặm, một mảnh phóng lên tận trời yêu khí cuốn tới, yêu khí ngút trời, thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Lâm Bạch cùng Từ Thủy bọn người đảo mắt nhìn lại, nhìn thấy bên kia thiên địa tụ đến yêu khí che khuất bầu trời, lực lượng ngập trời, trong đó tất nhiên sẽ vượt qua ngũ kiếp đạo cảnh yêu tộc đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu khí phun trào ở giữa, xuất hiện tại Long Hàn đám người phía sau, hóa thành tám vị vị hình thái khác nhau yêu tộc bóng người, có toàn thân mọc đầy lệnh bài gã đại hán đầu chọc có chừa lấy bại lộ nữ tử xinh đẹp, cũng có đầu heo thân người nam tử mập mạp. Những yêu tộc này cơ hồ không có một vị tu vi là rơi vào lục kiếp đạo cảnh. Từ Thủy hai mắt co rụt lại, sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ tu cơ thái nhìn thấy bầy yêu lộn xộn đến, không khỏi cũng âm thầm hướng lui về phía sau mấy bước, bây giờ liên thủ đã kết thúc, cơ thái thật đúng là sợ Long Hàn thuận tay liền đem hắn tiêu diệt. Long Hàn khẽ cười nói, Từ Thủy tiền bối là nghĩ tới sao? Cũng khó trách Thiên Nhất Thành khoảng cách vô biên ác địa khá xa, chưa quen thuộc trong vô biên ác địa thế cục cũng hợp tình hợp lý, vậy ta liền vì Từ Thủy tiền bối giới thiệu một phen đi. Mấy vị này là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Thủy lạnh giọng mở miệng nói, vô biên ác địa, đồng tâm sơn bát yêu, Từ Thủy tiền bối vậy mà biết rõ. Long Hàn kinh dị tùy theo cười một tiếng, bất quá bây giờ cũng không phải đồng tâm sơn bát yêu, mà là cửu yêu. Góc truyện audio.com, tại hạ tại hơn 10 năm trước liền cùng mấy vị huynh trưởng kết nghĩa Kim Lan, trở thành đệ cửu yêu, chỉ bất quá không có đối ngoại công khai mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, đứng tại Long Hàn phía sau vị kia toàn thân mọc đầy lân giáp gã đại hán đầu chọc mặt không thay đổi đi tới ôm quyền nói. Từ Thủy tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Giao diện cho điện thoại.